Chương 1279, không bọn họ chuyện gì. Không cần đi vận hành, liền thuận theo tự nhiên. La Hoa Thành không hiểu rồi. Hắn lại từ trong túi quần lấy ra một điếu thuốc, sau khi đốt, hùng hãn hít một hơi. Hắn nói, A Trạch, ta có lúc đi, cảm giác ngươi thật giống như cũng không phải là như vậy quan tâm tiểu nhuế. Nhưng mà đâu, có lúc nhưng lại sẽ đánh đổ loại cảm giác này, cho là ngươi so với bất kỳ người đều phải quan tâm nàng. Ta đương nhiên là quan tâm nàng, nhưng mà, hiểu rõ hơn nàng ý tưởng. Nếu như ta thật sự hộp tối máy ảnh thao tác làm cái gì, nàng ngược lại sẽ không vui. Vậy vạn nhất nàng không có Vân Trạch cắt đứt hắn, anh họ, cứ dựa theo ta nói đi làm. Được bác. La Hoa Thành cảm giác chính mình chính là một cái bận tâm mệnh, dù là bây giờ hắn đã không cần mang nghệ sĩ rồi, nhưng vẫn là không cầm được lần lượt bận tâm. Nhưng mà, bất kể quá trình như thế nào, cuối cùng mọi người đều thật vui vẻ, liền được ca mặc dù không dùng đi vận hành hòa giải. Nhưng Lâm Nhuế tham gia ban thưởng buổi lễ quần áo chờ hay là muốn cố ý chuẩn bị. Hai năm này Lâm Nhuế vọt lửa, trên mạng xuống một đống tiểu ngọt bánh, vượt qua nhân khí cũng đưa đến Lâm Nhuế tiếp những thứ kia đại phẩm chất đại ngôn nhận được nương tay. Trong đó dĩ nhiên không thiếu một ít cao xa quần áo đồ trang sức ý gì hay mạo chờ phẩm chất. La Hoa Thành vô cùng coi trọng vùng Âu Dương Thiến đem những thứ này từng cái sàng lọc, cuối cùng cho Lâm Nhuế đặt mấy bộ quần áo trang sức, liên quan. Đêm qua mấy ngày đi nước ngoài tham gia liên hoan phim quần áo trang sức cũng đều chuẩn bị xong. Vân Trạch mặc dù không có nói tên, nhưng là bất kể là quốc nội hay là nước ngoài, hắn cũng sẽ phụng bồi Lâm Nhuế cùng nhau tham gia. Vân Trạch tự đánh ra nói khởi, đã tham gia rất nhiều cỡ lớn ban thưởng buổi lễ, các loại giải thưởng cũng là bắt được nương tay, gần 2 năm có tức ảnh khuynh hướng, ngại bất ở những trường hợp này xuất hiện. Lần này vừa xuất hiện, càng làm cho tất cả truyền thông điên cuồng. Những thứ kia đề cử cao nhất vai nam chính minh tinh, khi biết Vân Trạch cũng không có nói tên, lần này chẳng qua là tới bồi vợ sau, đồng loạt thở ra một hơi dài. Dẫu sao nếu như có Vân Trạch cùng nhau đấu võ cái này thị đế, như vậy, liền không có bọn họ những thứ này vai nam chính mấy cái chuyện. Ngay cả cùng Lâm Nhuế cùng nhau diễn xuất Lâm Lang Truyền, lần này bị đề cử cao nhất vai nam chính Hứa Mộ Kha còn cùng Cao Đạo làm cho đùa, thật may ban đầu bộ phim này. Ngài không tìm Vân Trạch làm nam chủ A nếu quả thật tìm, như vậy cũng không có hắn Hứa Mộ Kha chuyện gì. Dù là Hứa Mộ Kha xuất đạo so với Vân Trạch sớm, hơn nữa còn là nghiệp giới bên trong nổi tiếng liều mạng tam lang, hàng năm tác phẩm đặc biệt nhiều, vô cùng cần cù một cái đại minh tinh. Cao Đạo cảm khái một tiếng, ngươi cho là ta không muốn sao, nhưng mà người ta Vân thiếu không thời gian biểu A Hứa Mộ Kha dở khóc dở cười. Tất cả náo nhiệt. Tại Lâm Nhuế kéo Vân Trạch tay đi lên thảm đỏ thời điểm, đặt tới đỉnh núi. Lâm Lang truyền kịch tổ là cùng đi, giờ khắc này, bao gồm đạo diễn Cao Kha ở bên trong, đều cảm khái, thật may nhường kia hai vợ chồng đi ở cuối cùng a dù sao cũng là ánh sao quá rực rỡ, bất kỳ người tại bên cạnh bọn họ, cũng sẽ ảm đạm thất sắc a lần này ban thưởng buổi lễ, thu được nhiều đề danh Lâm Lang truyền không khác trở thành lớn nhất người thắng. Bất quá, lại chém lấy được nhiều giải thưởng sau. Thị hậu quê quán, nhưng rơi vào ngoài ra một bộ dân quốc kịch bên trong nữ chủ trên người. Tại một khắc kia, tất cả mọi người đều nhìn về phía Lâm Nhuế, rất sợ nàng sẽ thất lạc, sẽ rơi vào khoảng không. Ngay cả ống kính đều rất hư, cũng rơi vào Lâm Nhuế trên mặt. Bất quá, Lâm Nhuế mặt mũi vô cùng bình tĩnh, ngay cả mi tâm đều không có thay đổi, đến lúc đó nhường mọi người có chút mê muội. Là Lâm Nhuế không quan tâm cái này khen thưởng. Hay là cái gì những thứ khác nguyên nhân sao chẳng lẽ là bởi vì Lâm Nhuế trầm ổn đại khí sao dẫu sao nàng còn trẻ tuổi như vậy?